Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Thập Vạn Tuyết Sơn, Lộc Vũ lần nữa kỵ lên Băng Kỳ Lân, ở giữa trời cao chạy vội, tự Băng Kỳ Lân phía trước ngưng kết ra một đường thật dài băng xương đại đạo, đồng thời còn ở trên trời không ngừng đi phía trước duyên thân. Băng Kỳ Lân chở Lộc Vũ ở băng xương đại đạo trên lên rong ruổi, một màn này hình ảnh như vậy mỹ lệ mà thần kỳ, chính là tuyệt thế duy nhất hình ảnh mà Lộc Vũ cái này cưỡi Băng Kỳ Lân người cũng là một cái tuyệt vô cận hữu nhân. Thử hỏi ai có thể thu phục thần kỳ như vậy Băng Kỳ Lân vì tọa kỵ, đồng thời chạy ra một con như vậy băng xương đại đạo. Còn lại người mặc dù có tọa kỵ, cũng tuyệt đối không có Lộc Vũ tọa kỵ thần kỳ như vậy. Băng Nhi, đi trước Thanh Băng Vực, cũng không nên đi nhầm phương hướng. Lộc Vũ cho Băng Kỳ Lân chỉ rõ một cái phương hướng. Hí, Băng Kỳ Lân nghiêng đầu đáp lại Lộc Vũ một tiếng. Bên nàng mặt dáng vẻ còn là như vậy mỹ lệ không thể tả. Lộc Vũ vuốt ve một cái Băng Kỳ Lân gò má, nói ra, Băng Nhi, ngươi chẳng qua vừa mới xuất thế, còn cần không ngừng đề thăng. Ta làm cho ngươi tìm được thích hợp thiên tài địa bảo, có nhất ngày ngươi cũng có thể cùng huyết nha giống nhau, phóng xuất ra thuộc về mình chiến kỹ. Hí, Băng Kỳ Lân đáp lại lấy, có vẻ thập phần ôn nhu mỹ lệ. Lộc Vũ bên người mang theo hai cái sinh mệnh, một cái thương minh huyết nha nhất là dơ bẩn xấu xí, một cái Băng Kỳ Lân xinh đẹp nhất động nhân. Hai cái sinh mệnh tạo thành tiên minh tương phản, thế nhưng hai cái sinh mệnh đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là đối với thân là chủ nhân hắn vô cùng trung thành. Đồng thời hai cái tiềm lực sinh mệnh đều vô cùng cự đại, hắn chỉ cần dùng thích hợp biện pháp đem thương minh huyết nha cùng Băng Kỳ Lân đích thực chính chiến kỹ lực lượng thả ra ngoài, vậy tuyệt đối khó lường. Đối với thương minh huyết nha cùng là Băng Kỳ Lân hình thái cuối cùng, Lộc Vũ trong lòng cũng là nắm chắc, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào. Đối với đây, trong lòng hắn cũng tương đối chờ mong, hy vọng thương minh huyết nha cùng Băng Kỳ Lân đều có thể thần tốc đề thăng. Lần này dung nham chi hải hành động, Lộc Vũ chính mình đề thăng cũng rất lớn. Hắn chiếm được đại lượng hỏa tinh thạch, trợ giúp chính mình tấn thăng đến trung kỳ tôn giả. Hơn nữa hỏa tinh thạch năng lượng cũng không dùng hết, còn có một bộ phận chứa đựng ở hai đại thánh trong ngọc. Phía sau đi qua hai đại thánh ngọc chuyển hóa, vẫn có thể cung cấp cho mình trường đủ để thăng cách. Nhưng sau chính là xích hồng bảo thạch gia trì, khiến cho hắn vương kiếm tiến hơn một bước. 30 khỏa xích hồng bảo thạch cùng 30 khỏa huyết tinh bảo thạch hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho vương kiếm thả ra uy lực càng mãnh liệt hơn. Bất kể là đơn đả độc đấu, vẫn là quần công, vương kiếm uy lực đều giỏi vô cùng dùng. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng tìm một cơ hội, cho vương kiếm trong kiếm thần thật tốt bổ sung một cái linh hồn năng lượng. Đương nhiên, lần này dung nham chi hải chuyến đi, chủ yếu nhất vẫn là tăng lên thiên địa hồng lô. Thứ tư mệnh môn mở, lô nấu chảy thiên hạ, bực nào bên ngoài chi thịnh hình, lúc trước đánh bại Long Mạch Trần cái này tuyệt thế tôn giả, chính là dựa vào cái này, thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên hạ, ở dung nham thác trời đỉnh, Lộc Vũ dùng thiên địa hồng lô mang xuống dung nham với vô cùng, thứ tư mệnh môn được thành công xúc động về sau. Thiên địa hồng lô bên trong dung nham đem liên tục không ngừng, nhất là dung nham có thể hóa thành dung nham quang trụ, phóng xuất ra hủy diệt hết thảy uy thế. Dung nham chi hải mang tới đề thăng, đem trợ giúp hắn ở Thanh Băng vực tốt hơn đi trước. Phi Thạc, các ngươi chờ ta, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn mặc kệ Thập Vạn Tuyết Sơn chuyện gì xảy ra, lại đi bao nhiêu cường giả. Nói chung hắn nhất định phải cứu mình 30 nhị đồ đệ. Phi Thạc đám người chờ đợi hắn 1 vạn năm. Bây giờ nên đoàn tụ thời điểm. Hắn làm dẫn dắt cùng với chính mình các đồ đệ tái chiến thiên hạ. Có băng kỳ lân ở thiên không chạy vội, Lộc Vũ xuất hành dễ dàng rất nhiều. Dung nham chi hải mặc dù lớn, thế nhưng ở nơi này vậy xuyên toa xuống cũng không có tiêu hao quá lớn công phu. Lộc Vũ lấy một loại kéo dài qua tư thế ly khai dung nham chi hải thời điểm, cũng rồi rời đi Tinh Lạc vực. Phía dưới dung nham dần dần biến mất, thổ địa hiển hiện ra đỏ ngầu, khu vực sa mạc lại hướng xa đi. Vậy thì được bình thường thổ địa. Không lâu sau chi về sau, trước mắt xuất hiện liên miên đại sơn, uốn lượn vô hạn, lan ra kéo dài tới vô tận viễn phương. Lộc Vũ biết, đây là Tinh Lạc vực cùng Thanh Băng vực giao giới chi chỗ. Nơi này là liên miên mấy trăm ngàn dặm dãy núi. Dãy núi hùng hậu rộng, chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Tinh Lạc vực cùng Thanh Băng vực ngăn tương đối triệt để. Hai vực cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Tinh Lạc vực chính là hỏa, vì chủ đề, dưới nền đất chi hạ dung nham bắt đầu khởi động, các nơi cũng có hỏa sơn, thậm chí là dung nham chi hải như vậy bằng nhiên tồn tại. Mà Thanh Băng vực tắc thì là băng vì chủ đề. Ở Thanh Băng vực từng cái địa phương, quanh năm đều có tuyết rơi, nhất là Thập Vạn Tuyết Sơn nơi ấy, càng là mỗi đêm ngày bao phủ ở một mảnh tuyết lông ngộng chung. Trước phải bay qua trước mắt dãy núi này, mới có thể đi vào đến ở vào Thanh Băng vực bên trong Thập Vạn Tuyết Sơn. 2 ngày về sau, Lộc Vũ vượt qua rơi cái này biên giới, chính thức tiến vào Thanh Băng vực cảnh nội. Thanh Băng vực với hắn mà nói cũng không xa lạ. Vạn năm trước hắn luôn hồi đế tôn dấu chân đạp lần đại lục các nơi. Ở Thanh Băng vực trú lưu thời gian vẫn còn tương đối dài. Ở chỗ này, hắn từng lưu lại một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức. Đã nhiều năm như vậy, có một ít gì đó vẫn là không có biện pháp quên lãng. Bên tai, mơ hồ còn có thể nghe được năm đó cái kia từng tiếng đế tôn đại nhân gọi. Đó là máu và lửa đan vào. Đó là sống và chết tóe phát. Thập Vạn Tuyết Sơn đã trong tầm mắt. Đã cách nhiều năm, lần nữa chứng kiến Thập Vạn Tuyết Sơn, vẫn như cũ cũng bị cái này đại tự nhiên kỳ quan khiếp sợ. Đó là trắng phao phao một mảnh vô ngân. Tuyết sơn liên miên đến rồi phía chân trời, tuyết lớn đầy trời, vịnh bất đoạn tuyệt, mặt đất trên, lên, toàn bộ đều là suốt năm tuyết động. Ở tuyết sơn ở trên hết thảy đại thụ, đều mặc vào chiến y màu trắng, khí thế mỹ lệ, thiên địa là một sắc. Ở nơi này một mảnh bạch ngân trên thế giới, nội tâm chỉ còn hạ sâu nhất chấn động lay động. Đặt mình vào ở nơi này băng tuyết chung, chỉ cảm thấy có một loại thanh lương, từ trên xuống dưới bắt đầu khởi động. Nói là nói Thập Vạn Tuyết Sơn, thực ra tuyết sơn số lượng xa xa không chỉ 10 vạn. Hảo một cái tuyệt vời thế giới. Thế nhưng Lộc Vũ biết, mảnh này tuyệt vời sau lưng, ẩn chứa rất nhiều hung hiểm. Không chỉ có là bởi vì Thập Vạn Tuyết Sơn trong những thứ kia đáng sợ băng thú, cũng bởi vì các nơi hướng bên này vọt tới cường giả. Thập Vạn Tuyết Sơn có dị bảo xuất thế, liền long mạch trần như vậy đang ở Tinh Lạc vực người đều bị hấp dẫn tới rồi. Cái kia Thanh Băng vực nhân liền càng không cần phải nói. Thanh Băng vực tất cả cường giả hẳn là đều sẽ tới đến Thập Vạn Tuyết Sơn. Ở Thập Vạn Tuyết Sơn chung, đem phát sinh khó có thể tưởng tượng tranh đoạt. Lúc đầu giữa các võ giả tụ tập cùng một chỗ, liền dễ dàng phát sinh chém giết, kèm theo tử vong cùng tiên huyết. Bây giờ có dị bảo tác phẩm đầu tay làm trung tâm, cái kia tử vong cùng chảy máu sự kiện thì càng thêm nhiều lần cùng kịch liệt. Lộc Vũ đạp chân đến tòa thứ nhất tuyết sơn lên, cước bộ đạp vào đến tuyết động thật dày chung, phát ra nhẹ nhẹ âm thanh. Thiên không bay xuống tuyết hoa, vừa rơi xuống đến Lộc Vũ kim thân lên, tức thì dồn dập tan rã. Hí, băng kỳ lân vui sướng ở tuyết địa trên lên nhảy động lấy, khi thì bay lượn, khi thì rong chơi. Ở mảnh này băng tuyết trên thế giới, nàng là suốt kỳ vui sướng. Đây là một loại bản năng vui sướng. Hết chương.